Đế Phi Lâm Thiên, chương 39, hắn nhìn thấy gì? Gocchuyenaudio.com, người đăng, Black Rose đem làm trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau, Ngô Vĩnh Tuấn cũng không có vượt lên trước ra tay, mà là đối với Cố Phong Hoa nói, người trước triệu hoán người yêu thực. Cố Phong Hoa nhu nhu cười cười, như thế, đa tạ. Cố Phong Hoa nói xong, tháo xuống bên tai Tiểu Bạch Hoa tiện tay hướng trên mặt đất quăng ra. Tiểu Bạch Hoa tại giữa không trung tại rất nhanh biến lớn, dài ra mấy cái tráng kiện dây leo, dương nanh múa vuốt khí thế mười phần. Lúc này đây, rất nhiều người đều nhìn rõ ràng rồi, Cố Phong Hoa triệu hoán nàng yêu thực thời điểm, xác thực không có sử dụng bất luận cái gì thánh lực, cái trán cũng không có hiện ra bạch sắc thánh châu. Cố Phong Hoa rốt cuộc là làm sao làm được, không sử dụng thánh lực có thể triệu hoán yêu thực, hay là thật sự như những người khác hoài nghi Cố Phong Hoa căn bản cũng không có tu luyện tư chất, cái này gốc cường đại yêu thực là nàng cái kia bốn vị ca ca cho nàng lưu lại, dùng đặc thù đích thủ đoạn lại để cho yêu thực thần phục với nàng. Ngô Vĩnh Tuấn vũ khí, là một thanh trọng kiếm, một mực vác tại sau lưng, hiện tại hắn sắc mặt ngưng trọng chậm rãi rút kiếm, bày ra đối chiến tư thế, cái trán dần dần hiện ra sáu cái tản ra bạch sắc hào quang thánh châu, cái thanh kia trọng kiếm cũng thời gian dần trôi qua tràn ngập lên một tầng bạch sắc quang mang. Lục phẩm đấu thánh, hơn nữa nhìn cái này hào quang, có lẽ hay là lục phẩm đỉnh phong, sắp tấn chức thất phẩm. Không hổ là đoạt được đệ nhị danh đội trưởng. Tiện tiện dây leo vung vẩy lấy, thời gian dần qua càng lúc càng lớn, mỗi một cây dây leo đều dài đến một người vòng. Eo như vậy thô, đem Cố Phong Hoa kín chắn sau lưng. Ngô Vĩnh Tuấn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vừa rồi, giống như nói mạnh miệng sớm điểm. Tiện tiện lại để cho người này thua đẹp mắt điểm. Đem cái bàn đều che khuất, Cố Phong Hoa trong đầu phân phó tiện tiện. Vâng, tiện tiện đáp ứng đến về sau, cái bàn tình huống đột biến. Một cổ cuồng phong thổi qua, vô số cực lớn dây leo bỗng nhiên phóng lên trời, tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, vô số dây leo đem chọn cái tỷ thí đài bao phủ cực kỳ chặt chẽ, đem Cố Phong Hoa cùng Ngô Vĩnh Tuấn bao phủ tại bên trong. Tất cả mọi người bị như vậy biến đổi lớn kinh hãi chừng lớn mắt, tựu là gần đây bình tĩnh Dạ Vân Tịch con mắt sắc cũng hơi đổi. Hắn biết đạo Cố Phong Hoa yêu thực có chút cường, nhưng là không nghĩ tới hình thể rõ ràng khả dĩ biến thành khổng lồ như vậy. Dây leo thoáng như không dừng lại tận giống như kéo dài, giao thoa toàn bộ tỷ thí đài giờ phút này thoáng như một cái cực lớn lục sắc lao lung kín không kẽ hở. Mà lúc này Ngô Vĩnh Tuấn sắc mặt các vị ngưng trọng tại nơi này kín không kẽ hở nhỏ hẹp trong không gian, hắn nguyên bản tại trong lòng ý định như thế nào phá vỡ giam cầm, nhưng nhìn đến đứng tại hắn đối diện Cố Phong Hoa lúc hắn toàn thân lạnh buốt trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Hắn nhìn thấy gì? Giờ phút này Cố Phong Hoa toàn thân tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, trán của nàng ở giữa chậm rãi hiện ra màu xanh thánh châu. Một khỏa bắt mắt tản ra thanh sắc quang mang thánh châu. Đấu thánh cửu phẩm đỉnh phong cùng pháp thánh nhất phẩm thoạt nhìn chỉ là kém một bước. Nhưng là, một bước này, kỳ thật tựu là cách biệt một trời, một cái khoảng cách cực lớn. Người, là ngự thú sư, lại là thánh sư, hơn nữa đã là pháp thánh, Ngô Vĩnh Tuấn sau nửa ngày mới tìm trở về thanh âm của mình tối nghĩa mà hỏi. Ta là thánh sư, tạm thời không phải ngự thú sư, Cố Phong Hoa thanh âm rất nhẹ tựa như u cốc sơn tuyền nhẹ nhàng chảy xuôi. Tạm thời không phải, vậy ngươi cái này gốc yêu thực, Ngô Vĩnh Tuấn nuốt nuốt nước miếng, độn độn hỏi, hắn cảm giác mình đầu óc tại lúc này có chút không dùng được. Nó là chính mình dán lên đến, ta cũng không có cùng hắn có bất kỳ khế ước. Cố Phong Hoa đối với Ngô Vĩnh Tuấn cảm thấy rất tốt cho nên rất có kiên nhẫn giải thích, bất quá, lúc nào ta tâm tình tốt rồi, có lẽ cùng với nó ký khế ước. Vì cái gì Ngô Vĩnh Tuấn tại Cố Phong Hoa trong giọng nói nghe ra ghét bỏ. Có người hỏi, ghét bỏ cường đại yêu thực mà không ký khế ước, cách chương,